mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 40, hung hăng tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không mong đợi anh ấy vẽ một cách nghiêm túc, nó khá hấp dẫn người. Hắn giảm tốc độ và đi về phía anh một cách chậm rãi. Dường như nhận thức được chuyển động phía sau của mình. Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên quay lại. Nhìn thấy hắn, anh ngạc nhiên thốt lên. Anh Chi Hoài. Lục Chi Hoài nhìn anh từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy trên người dính đầy sơn màu, hắn hơi hơi ngẩn ra. Như thế nào biến thành dạng này? Tiếu Cảnh Nhiên lè lưỡi với hắn và nói với giọng nghẹn ngào. Ta đã không vẽ một thời gian dài. Đã vô tình cọ sát rất nhiều. Lục Chi Hoài bị bộ dáng đáng yêu của anh kinh động một phen. Tranh vẽ xong rồi. Vẫn chưa. Tiếu Cảnh Nhiên lắc đầu. Nhưng nó sẽ xong sớm thôi. Lục Chi Hoài nhìn theo ánh mắt của anh. Cuối cùng nhìn thấy bức tranh trên bàn vẽ. Có hắn và Tiếu Cảnh Nhiên trong bức tranh. Họ cùng nhau ngồi trên khung xích đu trong vườn. Tiếu Cảnh Nhiên dựa vào vai hắn. Ánh trăng tràn xuống. Phủ lên họ một lớp ánh sáng bàng bạc của năm tháng tĩnh lặng. Lục Chi Hoài nhớ rằng đây là lần cuối cùng hắn an ủi Tiếu Cảnh Nhiên. Hắn không ngờ anh nhớ rõ như vậy và thậm chí còn vẽ nó. Mấu chốt là vẽ thật đẹp. Ngay cả phong thái cũng rõ ràng và sống động như thật. Đã lâu rồi không vẽ. Có chút gượng tay. Tiếu Cảnh Nhiên bĩu môi. Ta có thể vẽ tốt hơn. Tốt lắm. Lục Chi Hoài khen ngợi. Thật đẹp. Đôi mắt của Tiếu Cảnh Nhiên lập tức sáng lên. Thật sao? Thật sự. Ta rất thích. Lục Chi Hoài cười rồi lại nhấn mạnh. Được rồi, khi nào ta vẽ xong, hãy treo nó lên tường phòng làm việc của anh. Tiếu Cảnh Nhiên cười rạng rỡ. Nụ cười trên mặt ai đó thoáng chốc ngưng tụ. Em vừa nói định treo ở đâu? Bức tường trong văn phòng của anh. Tiếu Cảnh Nhiên trả lời như một lẽ tất nhiên. Lục Chi Hoài hít sâu một hơi. Nhiên Nhiên, em không nghĩ bức tranh này thích hợp treo trên tường phòng ngủ của chúng ta hơn sao? Tiếu Cảnh Nhiên cau mày. Nhưng chúng ta phải để ảnh cưới trong phòng ngủ. Người muốn chụp ảnh cưới. Vậy thì, tại sao anh không treo cái này trên tường phòng ngủ trước? Treo ảnh cưới trong phòng làm việc của anh. Tiếu Cảnh Nhiên nghĩ về nó và cảm thấy rằng kế hoạch này là khả thi. Lục Chi Hoài ngẩn người. Vội vàng khoác vai anh bàn bạc. Bé con, nhân viên thường xuyên vào phòng làm việc của anh. Thỉnh thoảng có khách hàng vào. Có thể, không tiện, Tiếu Cảnh Nhiên giải thích, em không yêu cầu anh treo nó ở sảnh của văn phòng của anh. Có thể treo trong phòng nghỉ a, nói chung, không ai sẽ vào đó, chỉ cần treo nó ở đó. Anh không muốn nhìn thấy em khi anh đang nghỉ ngơi sao? Tiếu Cảnh Nhiên thuyết phục, Lục Chi Hoài, ta không muốn cảm ơn ngươi. Thấy trên mặt còn có chút do dự, tiểu họa sĩ nhíu mày không vui. Người không thích bức tranh này sao? Người chê bức tranh ta vẽ này xấu đúng không? Thấy anh tức giận, Lục Chi Hoài trong tiềm thức buột miệng nói. Không, ta làm sao dám? À không, ý anh là, anh không nghĩ nó xấu xí. Lục Tổng càng hỗn loạn không giải thích được. Đơn giản thỏa hiệp, được, tiểu tổ tông Mân mê miệng lúc này mới hạ xuống. Như sực nhớ ra điều gì đó. Anh lại nói. Nhân tiện, hồi chiều, Lục, mẹ gọi điện bảo chúng ta cuối tuần này về nhà cũ gặp ông nội. Ông nội, Lục Chi Hoài sững sờ một lúc lâu trước khi nhận ra Tiếu Cảnh Nhiên đang nói về ông của mình. Mẹ ta gọi, Lục Chi Hoài hỏi, hai má Tiếu Cảnh Nhiên nóng lên và gật đầu. Trên thực tế, lúc chiều anh nhận được cuộc gọi của bà Lục, trong tiềm thức anh gọi cho dì Lục, nhưng người phụ nữ nhất định muốn anh gọi là mẹ. Còn làm anh nói vài lần, khiến anh đỏ mặt, Lục Chi Hoài gật đầu. Ông nội trước đây rất thích em. Chúng ta lãnh chứng quả thật muốn dẫn ngươi về. Dù thế nào đi chăng nữa, Tiếu Cảnh Nhiên quả thực đã trở thành đối tượng hợp pháp của hắn. Ông nội không thể giấu giếm được. Sớm muộn gì ông cũng biết đến đó. Tiếu Cảnh Nhiên lo lắng thu dọn tay áo. Nhỏ giọng hỏi, ta đã gặp ông nội bao giờ chưa? Nhưng ta còn không nhớ. Ông ấy sẽ không tức giận đúng không? Lục Chi Hoài an ủi. Không sao, ông tính tình tốt sẽ không giận ngươi. Ngươi đừng lo lắng, tiểu tổ tông nhẹ nhõm. Ban đêm, Lục Chi Hoài nhìn người vợ xinh đẹp trong bộ đồ ngủ đung đưa trước mặt. Cả người như muốn bốc hỏa. Lục Tổng, người không chắc chắn giữa đạo đức và bản năng. Nhấc điện thoại di động của mình lên và đi ra ban công. Và bắt đầu xin trợ giúp bên ngoài. Có ở đó không? Trò chuyện một lát, bạn thân Diệp Hành chậm rãi đánh nga. Buổi tối, chú rể của chúng ta không ở cùng vợ vào buồng tân hôn. Sao ngươi lại tìm ta? Lúc này dù là hợp đồng mấy trăm triệu cũng nên gác lại trước đúng không? Ban ngày bị hai người công khai bằng hữu giới bạo đánh độc thân Diệp Tổng ha hả cười lạnh. Anh hiểu rõ, hai người chỉ thông đồng để cho anh ăn thức ăn cho chó. Nên anh không bị lừa. Tiếu Cảnh Nhiên đang ở trên giường của tôi. Tôi không dám đi qua. Lục Chi Hoài giải thích. Cái gì? Hắn trên người có gai. Lục Chi Hoài, mặt không thay đổi, dỗi lại, trên người ngươi mới có gai. Yêu, yêu đến tâm can, bảo vệ người như vậy. Diệp Hành tặc lưỡi, cút đi, tự tin lên. Lục Tổng, hiện tại ông đang có bằng lái, có thể lái xe trên đường. Diệp Hành thúc giục, làm hắn, đừng ép ta nói ngươi không được. Lục Chi Hoài, a, nếu như lúc này hắn lợi dụng mất trí nhớ Tiếu Cảnh Nhiên làm. Chờ anh tỉnh lại sẽ tống hắn lên đường đi. Hoàng Tuyền lộ cái loại này. Hoa mẫu đơn hạ tử. Thành quỷ cũng phong lưu. Nghe nói chưa? Diệp Hành tiếp tục dụ dỗ. Chẳng phải ngươi luôn muốn bóp chết kẻ thù của mình sao? Thật là cơ hội tuyệt vời. Bây giờ ngươi có thể bóp chết hắn. Bóp chết hắn. Khiến hắn khóc lóc. Vừa cầu xin nhân từ vừa mắng chồng. Ngươi không cao hứng sao? Lục Chi Hoài. Thao, hung hăng tâm động, đi thôi chiến sĩ, hãy đến chiến trường của ngươi, chờ đợi tin tốt về sự trở lại của chiến thắng vào ngày mai. Lục Chi Hoài hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong veo, xinh đẹp và yêu thương của Tiếu Cảnh Nhiên chợt lóe lên trong tâm trí hắn. Nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ đè nén ý nghĩ vừa mới nảy sinh. Quên đi, ta đầu hàng, trận này đánh không được. Diệp Hành. Một lúc sau, hai tin nhắn lần lượt được gửi đến trên điện thoại. Diệp Hành, xin chào, Lục Tổng, nụ cười. Diệp Hành, tạm biệt Lục Tổng, tạm biệt, Lục Chi Hoài. Tác giả nói, Lục Chi Hoài, tôi không nhát gan, tôi sợ vợ tôi sẽ đánh tôi khi cậu ấy tỉnh lại. Diệp Hành, ngủ đều ngủ, ai vài cái tấu làm sao vậy? Người là túng, đừng có sao, Lục Chi Hoài, cách chương.